Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng da dày thịt béo, hình thái có chút quái dị, có phần giống man thú trong truyền thuyết. Ngao ngao ngao, từng tiếng gầm thét hung tàn vang lên, mấy con yêu thú phát hiện Diệp Thần Phong đang bay lượn giữa không trung. Đột nhiên há cái miệng lớn dính máu, đạp mạnh không gian, xông tới, muốn xé nát thôn phệ kẻ xâm nhập lãnh địa của chúng. Mấy con yêu thú áp sát, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát ra lực lượng vượt quá 30 ức cân. Nghênh đón, tuy rằng Diệp Thần Phong trong mắt những yêu thú này giống như một con kiến nhỏ, nhưng công kích bùng nổ của hắn lại vượt xa chúng, bị Diệp Thần Phong tung nắm đấm chứa 30 ức cân lực đánh tới. Từng con yêu thú hung tàn bị hắn oanh rơi xuống sơn mạch, đạp nát cổ thụ, là mặt đất xuất hiện những cái hố lớn. Siêu hồn, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu một con yêu thú, mượn phệ thần não lực lượng tiến hành siêu hồn. Linh trí chưa mở, chúng thật là man thú. Trong lúc siêu hồn, Diệp Thần Phong phát hiện những yêu thú này linh trí chưa mở, cơ bản xác định chúng là man thú, loại đã gần như biến mất ở thiên vực, không thể thu hoạch tin tức có giá trị từ linh hồn những man thú này. Diệp Thần Phong không đại khai sát giới, bỏ qua chúng, tiếp tục phi hành trong tinh không, tìm kiếm dấu hiệu sinh mệnh. Ước chừng 3 ngày, không ngừng tìm kiếm, Diệp Thần Phong lần nữa cảm giác được khí tức sinh mệnh. Thân thể lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh bay đi, trên một thiên thạch cực lớn đang chậm rãi phiêu động, hắn phát hiện một người máu me khắp người, thương thế rất nặng, đang toàn lực chữa thương. Thực lực người này đạt tới nhất tinh đạo đế cảnh giới, là một đại hán khôi ngô. Cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong, đại hán khôi ngô đang chữa thương mạnh mẽ mở mắt, cầm trong tay một cây trọng bổng răng sói cấp hạ phẩm chân linh khí, đột nhiên phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Các hạ không nên hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, không có ác ý với các hạ. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, né tránh trọng bổng răng sói của đại hán khôi ngô, mở miệng giải thích, ngươi không phải người của chân ma tộc. Nhìn gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, đại hán khôi ngô không cảm nhận được một tia sát khí nào trên người hắn, thấp giọng hỏi, ngươi xem trên thân ta có khí tức ma tộc sao? Diệp Thần Phong cười hỏi, ta chỉ là tình cờ tới đây, muốn hỏi thăm các hạ một chút nơi này là địa phương nào. Nơi này là thiên ngoại chiến trường, một mảnh không gian bên ngoài bầu trời, là nơi thiên vực liên tiếp với hư thần giới. Đại hán khôi ngô âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, đây là thiên ngoại chiến trường, nghĩ đến việc Bắc Minh chi chủ trước đây đã đưa linh ngư đến đây. Diệp Thần Phong nảy sinh hứng thú sâu sắc với thiên ngoại chiến trường này, muốn tìm linh ngư. Đa tạ đã cho biết, viên đan dược này tặng cho các hạ chữa thương. Diệp Thần Phong lấy ra một viên cực phẩm thánh đan đưa cho đại hán khôi ngô. Cực phẩm thánh đan, đại hán khôi ngô là người biết hàng, nhìn viên đan dược Diệp Thần Phong đưa cho, mắt sáng lên, không chút do dự nuốt vào bụng, chữa trị trọng thương trên người. Đúng rồi các hạ, không biết căn cứ của nhân tộc gần đây ở đâu? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Nhân tộc ta ở vực ngoại chiến trường thực lực tổng thể không mạnh, chỉ có 3 căn cứ, mà căn cứ gần đây nhất tên là Nhân Đạo Minh, ta chính là người của Nhân Đạo Minh. Đại hán khôi ngô trầm ngâm một chút rồi nói, không biết các hạ có thể đưa ta đến Nhân Đạo Minh không? Ta muốn đến đó hỏi thăm người. Diệp Thần Phong hỏi, có thể thì có thể, bất quá Nhân Đạo Minh ta đang bị chân ma tộc và quỷ tộc tập kích, tình cảnh có chút nguy hiểm, các hạ nếu bây giờ đến đó sẽ bị cuốn vào chiến sự của Nhân Đạo Minh ta. Đại hán khôi ngô nói, cùng là nhân tộc, tự nhiên phải góp một phần sức lực. Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề sợ hãi nói, đi thôi, chúng ta đến Nhân Đạo Minh. Đa tạ. Tuy rằng đại hán khôi ngô không cảm nhận được thực lực chân chính của Diệp Thần Phong, nhưng việc Diệp Thần Phong chịu ra tay giúp đỡ khi Nhân Đạo Minh gặp khó khăn đã khiến ông có không ít hảo cảm. Ta, Từ Đạt, kết giao với ngươi người bạn này rồi. Ông mượn cực phẩm thánh đan, nhanh chóng chữa lành một phần thương thế, dẫn Diệp Thần Phong đến Nhân Đạo Minh. Nhưng chưa bay được bao lâu, dưới tinh không của thiên ngoại chiến trường xuất hiện một chiếc cánh quạt màu đen quỷ dị. Nhìn chiếc cánh quạt ở phía xa, sắc mặt Từ Đạt đại biến, nói, không ổn, là u linh thuyền của quỷ tộc, chúng ta mau tìm chỗ ẩn nấp, ngàn vạn lần đừng để người quỷ tộc phát hiện, bằng không thì cả ta và ngươi đều khó toàn mạng. Chương 1627, u linh thuyền. Từ huynh, ẩn nấp chỉ sợ đã muộn, ta nghĩ bọn họ đã phát hiện chúng ta. Linh hồn Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào, hắn cảm nhận được mấy luồng linh hồn lực cường đại đã tập trung vào mình, chậm rãi nói, huynh đệ, mục tiêu của bọn chúng là ta sẽ tìm cách dẫn bọn chúng đi, ngươi mau trốn để bảo toàn tính mạng. Nghĩ đến sự đáng sợ của u linh thuyền, Từ Đạt không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, cắn răng nói, yên tâm đi Từ huynh, chỉ là u linh thuyền thôi, không uy hiếp được ta. Diệp Thần Phong nở một nụ cười ngông cuồng, nói, đi thôi, chúng ta lên thuyền xem sao. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm cánh, xoáy lên những trận vòi rồng, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía u linh thuyền đang lao tới. Ông nhìn thấy Diệp Thần Phong sốt ruột bay tới, cao thủ trên u linh thuyền phát giác dị thường, lập tức điều động u linh pháo uy lực cực lớn, đủ để truy sát đạo đế cường đại, oanh kích Diệp Thần Phong, nhưng tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong quá nhanh, thân thể khi bay trong hư không ảo hóa ra những tàn ảnh, dễ dàng né tránh công kích của U Linh Pháo, đơn giản xuyên thủng phòng ngự của U Linh Thuyền, đáp xuống trên thuyền, các hạ là ai, vì sao lại leo lên U Linh Thuyền của ta? Nhìn Diệp Thần Phong dễ dàng leo lên U Linh Thuyền, một lão già toàn thân bao phủ trong hắc bào, lộ ra một khuôn mặt to lớn, từ trên chiếc ghế khô lâu chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt lõm sâu của lão ta bắn ra vẻ âm tàn. Khàn giọng nói, thế nào, U Linh Thuyền này không trèo lên được sao? Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn cường đại, quét qua U Linh Thuyền, phát hiện kẻ mạnh nhất trên thuyền chính là lão già trước mặt. Chỉ có cảnh giới ngũ tinh quỷ đế, liền yên lòng, nghiền ngẫm nói, xem ra ngươi là nhân tộc kia tìm đến cứu viện. Hắc bào lão giả nói, bất quá, dù ngươi là ai, bước lên U Linh Thuyền này, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, hắc bào lão giả trong tay xuất hiện một cây địch bằng xương trắng. Nhẹ nhàng thổi, lập tức, không gian trong U Linh Thuyền vặn vẹo, vô số bạch cốt binh, bạch cốt tướng, bạch cốt mã phá không gian vặn vẹo mà ra, phát ra tiếng khóc quỷ làm người ta rợn tóc gáy, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn, có ý tứ, không ngờ quỷ tộc lại có thủ đoạn này. Diệp Thần Phong lần đầu tiên gặp quỷ tộc, đối với thần thông triệu hoán quỷ binh quỷ tướng của bọn chúng, nảy sinh một chút hứng thú. Số lượng quỷ binh hắc bào lão giả triệu hoán tuy nhiều, nhưng thực lực của những quỷ binh, quỷ tướng này quá yếu, căn bản không thể gây tổn thương cho Diệp Thần Phong. Theo 108 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, vờn quanh chung quanh hắn, từng mảng lớn quỷ binh quỷ tướng bị đánh nát, hóa thành đầy đất bạch cốt. Thủ đoạn rất mới lạ, nhưng uy lực có chút quá yếu. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn hắc bào lão giả sắc mặt khó coi nói, bạch cốt quỷ đế, hiện, hắc bào lão giả trong tay quải trượng chiếu ra vô số bạch quang, tan vào trong đống bạch cốt dày đặc, ngay sau đó, đống bạch cốt nhanh chóng dung hợp, trong nháy mắt hóa thành một bạch cốt quỷ đế cao vài chục trượng. Tay cầm cự phủ bạch cốt, không ngừng gầm rú, ngũ tinh quỷ đế, cảm nhận được bạch cốt quỷ đế trước mắt và hắc bào lão giả có thực lực tương đương. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nếu như đây là đòn sát thủ của ngươi, vậy ngươi có thể biến thành quỷ thật rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong mạnh mẽ bước ra một bước, một chân đạp nát bong thuyền cứng rắn của U Linh Thuyền, vung nắm đấm đánh thẳng vào bạch cốt quỷ đế đang vung cự phủ bạch cốt chém tới. Cánh tay của bạch cốt quỷ đế run lên, cự phủ bạch cốt uy lực cực lớn cùng với cánh tay của nó bị Diệp Thần Phong một quyền đánh nát. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tung ra quyền thứ hai, quyền mang đáng sợ đánh vào ngực bạch cốt quỷ đế, đánh nát nửa thân trên của nó, lại biến thành đống bạch cốt trên mặt đất. Cái gì? Mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong hai quyền đánh nát bạch cốt quỷ đế, hắc bào lão giả lộ ra vẻ kinh hãi, mắt trợn tròn xoe, hắn vạn vạn không ngờ, thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy, ngũ tinh quỷ đế đối với hắn không hề có chút uy hiếp nào. Còn ngơ ra làm gì, mau ra tay giết hắn, hắc bào lão giả hét lớn với đám thủ hạ trên U Linh Thuyền, ra lệnh cho chúng cùng nhau tấn công Diệp Thần Phong. Khi mười mấy cao thủ quỷ tộc cầm trong tay thánh binh uy lực mạnh mẽ tấn công Diệp Thần Phong, hắc bào lão giả há miệng, phun ra một viên hạt châu đen kịt như mực, tràn ngập quỷ khí nồng đậm, là một trung phẩm chân linh thánh bảo, bắn về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, diệt cho ta. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, 108 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm nhanh chóng kết thành kiếm đồ, chém về phía viên quỷ châu kia. Dưới công kích hung mãnh của càn khôn kiếm trận, viên quỷ châu cấp trung phẩm chân linh thánh bảo này bị cứng rắn chém nát, mà những quỷ tướng đang xông thẳng về phía Diệp Thần Phong cũng không thể tránh khỏi bị càn khôn chi kiếm đánh chết, ngã xuống vũng máu mệnh tang hoàng tuyền. Chờ chút, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, tất cả cao thủ nhân đạo minh trên U Linh Thuyền này sẽ phải chôn cùng ta. Mắt thấy cảnh viên quỷ châu bị càn khôn kiếm trận dễ dàng chém nát, hắc bào lão giả rơi vào hoảng loạn, hét lớn với Diệp Thần Phong. Vừa dứt lời, mấy cao thủ quỷ tộc bắt giữ 8 người cả nam lẫn nữ bị thương nặng lên sàn tàu, uy hiếp Diệp Thần Phong, thả ta ra, ta liền giao tất cả cao thủ nhân đạo minh này cho ngươi, nếu không thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng quy vu tận. Hắc bào lão giả lạnh lùng nói, ngươi quá đề cao mình rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, linh hồn lực trong đầu bùng nổ, tạo thành một lực mê muội đáng sợ, đánh về phía những cao thủ quỷ tộc đang khống chế người của nhân đạo minh. Diệp Thần Phong đã đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới, linh hồn cũng thăng hoa đến nhất tinh đạo chủ, căn bản không phải những cao thủ quỷ tộc này có thể chịu đựng được. Bị hắn thi triển mê muội thuật tấn công, linh hồn một cao thủ quỷ tộc bị mê muội thuật của hắn làm cho chấn vỡ, thống khổ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, mệnh tang hoàng tuyền, ngươi. Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ bằng một ánh mắt đã giết chết tất cả thủ hạ của mình, hắc bào lão giả tam hồn thất phách, không nghĩ ngợi gì mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi hắn toàn lực phá vòng vây bỏ chạy, đột nhiên hắn phát hiện không gian trước mặt bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản. Sau một khắc, một khí tức làm cho người ta khó thở xuất hiện bên cạnh hắn. Chết! Hắc bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, nâng đạo ý của mình lên cực hạn, thi triển sát chiêu mạnh nhất, đánh về phía Diệp Thần Phong đang tiến lại gần hắn, muốn bức lui Diệp Thần Phong, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa hắn và Diệp Thần Phong quá lớn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng khẽ động thân thể đã né tránh công kích của hắn, vung một quyền vào ngực hắn, đánh vỡ xương ngực của hắn, nện hắn từ trên không trung xuống bong tàu. Khi hắn đang cố gắng gượng dậy, hắn thấy hoa mắt, Diệp Thần Phong lại xuất hiện trước mặt hắn, vung kiếm bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén, đâm vào tâm mạch của hắn, xuyên thủng tâm mạch, phế bỏ đạo lực toàn thân. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tay phải ấn lên đầu hắn, mượn phệ thần não tiến hành siêu hồn, lấy được những tin tức quan trọng. Không, không nên, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý. Hắc bào lão giả còn chưa nói xong, Diệp Thần Phong tay phải hơi dùng sức, bóp nát đầu hắn, cắn nát linh hồn hắn, xem hắn như cỏ rác. Chương 1628, nhân đạo minh nguy hiểm. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết cao thủ quỷ tộc, một cao thủ nhân đạo minh lộ ra vẻ cảm kích, kích động nói, chư vị không cần khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Từ Đạt huynh ở bên ngoài, ta đón huynh ấy lên trước đã. Vừa nói, Diệp Thần Phong ngưng tụ Già Thiên đại thủ, phá tan vòng ngự của U Linh thuyền, đưa Từ Đạt lên U Linh thuyền. Từ Đạt, vị này chính là cao thủ ngươi mời đến tương trợ nhân đạo minh ta sao? Nhìn xem, từng người một bị quỷ tộc bắt đi. Các cao thủ nhân đạo minh hoàn toàn yên lòng, mở miệng hỏi, Diệp huynh là bằng hữu ta vô tình gặp được. Từ Đạt không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà đã khống chế U Linh thuyền, đối với thực lực của hắn vô cùng khâm phục. Được rồi, tình cảnh nhân đạo minh hiện tại thật không tốt, chúng ta hay là nhanh chóng điều khiển U Linh thuyền này trở về đi. Diệp Thần Phong thúc giục nói, có gì, chúng ta trên đường nói. Được, ta đi điều khiển U Linh thuyền này. Một cao thủ nhân đạo minh đi đến chỗ điều khiển, lái U Linh thuyền dùng tốc độ cực nhanh hướng nhân đạo minh tiến đến. Mà lúc này, nhân đạo minh đang gặp phải sự công kích hung mãnh của chân ma tộc và quỷ tộc. Mấy lớp cấm chế bên ngoài nhân đạo minh bị phá, tình cảnh nhân đạo minh vô cùng nguy cấp. Làm sao bây giờ minh chủ, thực lực của địch nhân quá mạnh, với thực lực của chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Chi bằng chúng ta truyền tống rời khỏi nơi này đi. Cảm thấy phòng tuyến nhân đạo minh không thể cầm cự quá lâu, một mỹ phụ dáng người đầy đặn, mặc trường bào có hoa văn đến vào đại điện, vội vàng nói, ai, người nghĩ hai tộc bọn họ sẽ cho chúng ta cơ hội truyền tống rời đi sao? Nhân đạo minh chủ Phạm Long, mặc đạo bào màu trắng, hai bên tóc mai hơi có chút hoa râm, khuôn mặt góc cạnh như được đao khắc, thực lực đạt tới nhất tinh đạo chủ cảnh giới, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, minh chủ, người nói bọn chúng đã khống chế không gian xung quanh nhân đạo minh ta. Mỹ phụ Thùy Mị mặt biến sắc nói, ừ, nếu ta không nhớ nhầm, quỷ tộc có một cực phẩm chân linh thánh bảo giam cầm không gian. Mượn chân linh thánh bảo kia, bọn chúng hoàn toàn có thể giam cầm không gian xung quanh nhân đạo minh ta. Đến lúc đó, chúng ta mù quáng truyền tống đi, liền mắc bẫy của bọn chúng, bị bọn chúng ở bên ngoài từng người đánh chết. Phạm Long gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ minh chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết ở đây? Một lão giả mặc đạo bào màu vàng đất, trên đầu không có mấy sợi tóc, trán nhô cao nói nhỏ, chờ. Phạm Long hít sâu một hơi nói, tuy tình cảnh hiện tại của chúng ta nguy hiểm, nhưng bọn chúng muốn phá vỡ phòng tuyến nhân đạo minh ta cũng không dễ dàng như vậy. Chờ bọn chúng tiêu hao nhiều khí lực, phá vỡ phòng tuyến nhân đạo minh ta, chúng ta hợp lực phá vòng vây ra ngoài. Ai, hôm nay cũng chỉ có biện pháp này thôi. Đám người Thùy Mị Mỹ phụ nhẹ nhàng thở dài, lo lắng cho tương lai của nhân đạo minh. Thời gian trôi qua từng ngày, trước sự công kích hung mãnh của cao thủ chân ma tộc và quỷ tộc, phòng tuyến nhân đạo minh không ngừng bị nghiền nát, nỗi lo lắng bao trùm cả nhân đạo minh. Tuy tình cảnh nhân đạo minh nguy hiểm, nhưng nhân tộc vẫn chưa hề đoàn kết. Phần lớn cao thủ nhân đạo minh ngồi xếp bằng trên quảng trường rộng lớn, chờ đợi khoảnh khắc phòng tuyến bị thủng để quyết chiến sinh tử với người chân ma tộc, quỷ tộc, chân cửu ma chủ. Theo tình hình trước mắt, người của nhân đạo minh hẳn đã đoán được chúng ta cấm chế không gian xung quanh nhân đạo minh, từ bỏ việc truyền tống rời đi, chuẩn bị quyết chiến sinh tử khi phòng tuyến bị thủng. Một nam tử vóc dáng rất cao, thân hình dường như không có chút huyết nhục nào, mặc trường bào màu đen, đi đến trên một chiến thuyền màu đen, nói nhỏ với chân cửu trưởng lão, thủ lĩnh chân ma tộc chịu trách nhiệm cho hành động lần này. Một tam tinh ma chủ, hừ, quyết chiến sinh tử. Chân cửu trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, lộ ra chút khinh thường, chỉ bằng thực lực của nhân đạo minh, quyết chiến sinh tử có ích gì? Chỉ bằng một mình lão phu, có thể giết sạch bọn chúng. Chân cửu trưởng lão, tuy rằng người mạnh nhất trong nhân đạo minh là Phạm Long chỉ là nhất tinh đạo chủ, nhưng nhân đạo minh dù sao cũng có lịch sử mấy trăm năm, nói không chừng có át chủ bài mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lục trưởng lão của quỷ tộc, cũng là một tam tinh quỷ chủ, thận trọng nói, yên tâm đi, ta đã sớm thăm dò rõ ràng chi tiết của nhân đạo minh. Bọn chúng chỉ có một cực phẩm chân linh thánh khí, đối với chúng ta không hề uy hiếp đáng kể. Chân cửu trưởng lão nói, chờ ta bắt được Phạm Long, dù hắn có cứng đầu đến đâu, ta cũng sẽ khiến hắn nói ra vị trí thái hư chi mộ. Được, nếu chân cửu trưởng lão đã chuẩn bị vạn toàn, ta sẽ trở về tiếp tục ra lệnh cho cao thủ quỷ tộc toàn lực công kích. Nhanh chóng phá tan vòng tuyến nhân đạo minh, phá hủy nhân đạo minh, bắt giữ Phạm Long và những người khác. Vừa nói, Quỷ Lục trưởng lão gầy như que củi đã rời khỏi chiến thuyền chân ma tộc, trở về u linh thuyền của mình, tiếp tục ra lệnh cho cao thủ quỷ tộc công kích hung mãnh phòng tuyến nhân đạo minh. Trước sự công kích hung mãnh của hai thế lực, các lớp phòng tuyến của nhân đạo minh liên tục bị phá hủy. Lực chấn động lớn xuyên qua các lớp phòng tuyến, truyền vào bên trong nhân đạo minh, khiến cả nhân đạo minh rung chuyển. Khi thấy phòng tuyến nhân đạo minh bị cao thủ hai tộc phá vỡ, đột nhiên, ở phía xa xuất hiện rất nhiều man thú, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, như điên xông về chiến thuyền của chân ma tộc và quỷ tộc. Man thú đột nhiên xuất hiện, cứng rắn cắt đứt sự công kích của cao thủ hai tộc, khiến bọn chúng buộc phải toàn lực ứng phó với đám man thú hung tàn. Tiếng man thú là Bách Man chân nhân, Khương sư huynh đã mời Bách Man chân nhân đến tương trợ. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua hình ảnh quang kính, Phạm Long và những người khác đang tuyệt vọng thấy một tia hy vọng sống. Khi bọn họ định nhân cơ hội này đánh ra thì chân cửu trưởng lão đột nhiên nhảy ra khỏi chiến thuyền. Trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một trận đồ khắc đầy đao văn, đạt đến đẳng cấp cực phẩm chân linh thánh khí, vạn đao đồ, chém. Chân cửu trưởng lão chợt hét lên, vận dụng đạo ý đến mức tận cùng, khống chế vạn đao đồ không ngừng lớn ra, chiếu ra từng đạo đao mang vô địch, hung mãnh như thủy ngân đổ xuống, chém về phía từng con man thú đáng sợ. Trước sự công kích của cực phẩm chân linh thánh khí vạn đao đồ, từng con man thú da dày thịt béo bị hắn chém giết, máu tươi văng tung tóe trong hư không, nhuộm đỏ cả một vùng. Bách Man, ngươi thật to gan, chuyện của chân ma tộc ta và quỷ tộc mà ngươi cũng dám nhúng tay. Chân cửu trưởng lão vừa khống chế vạn đao đồ, hung mãnh giết man thú, vừa tập trung vào Bách Man chân nhân đang điều khiển man thú. Nói, hôm nay không thể tha cho ngươi. Vừa nói, chân cửu trưởng lão mang theo vạn đao đồ, chém về phía Bách Man chân nhân đang biến sắc. Không xong, tránh mau. Cảm thấy được sự đáng sợ của vạn đao đồ, Bách Man chân nhân cảnh giới nhị tinh đạo chủ mặt biến sắc, kéo theo một nam tử áo trắng có dáng vẻ tuấn tú bên cạnh, nhanh chóng né tránh sang một bên. Nhưng khi vừa né tránh, hắn vẫn bị một số dư chấn đáng sợ của vạn đao đồ đánh trúng, miệng phun máu tươi văng ra ngoài. Đi, Bách Man chân nhân không ngờ thực lực của chân cửu trưởng lão lại đáng sợ như vậy, không màng đến thương thế, mang theo nam tử áo trắng toàn lực chạy trốn để khỏi chết. Ngươi chạy thoát được sao? Trong mắt chân cửu trưởng lão lộ vẻ dữ tợn, triệu hồi ra một đôi ma dực, dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết hai người Bách Man chân nhân, quyết tâm chém giết bọn chúng. Bách Man chân nhân vừa trốn, ý định liều mạng của nhân đạo minh lại tan biến, nỗi lo lắng lại bao trùm nhân đạo minh. Chương 1629, đánh chết chân cửu trưởng lão. Diệp công tử, phía trước chính là đại bản doanh của nhân đạo minh ta rồi. Từ Đạt đứng trên đầu u linh thuyền, chỉ về phía tinh không trước mặt, qua không gian vô tận, Diệp Thần Phong mơ hồ thấy được một lục địa rộng lớn trôi nổi trong tinh không. Có người đang bay về phía chúng ta. Từ Đạt huynh, ngươi có biết bọn họ không? Đôi mắt Diệp Thần Phong sáng như điện, xuyên thấu vạn mét, phát hiện ba bóng người đang dùng tốc độ cực nhanh bay về phía mình. Là Khương sư huynh, còn có Bách Man tiền bối. Nhìn thấy hai bóng người càng lúc càng đến gần, Từ Đạt và những người khác lập tức nhận ra thân phận của họ. Người đang đuổi theo bọn họ, các ngươi có quen không? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, tập trung vào chân cửu trưởng lão đang đuổi theo Bách Man chân nhân. Dưới sự cảm ứng của vệ thần não, hắn phát hiện cao thủ đang đuổi giết Bách Man chân nhân thực lực đạt đến tam tinh ma chủ. Đó là người của chân ma tộc. Diệp công tử, xin ngươi ra tay cứu Khương sư huynh bọn họ. Từ Đạt đã biết chuyện Diệp Thần Phong một mình tàn sát cao thủ quỷ tộc, vô cùng khâm phục thực lực của hắn, lớn tiếng cầu khẩn, khi giao chiến, các ngươi cố gắng tránh xa chúng ta, không cần ra tay giúp đỡ, mọi thứ giao cho ta. Thực lực của Từ Đạt và những người khác có hạn, Diệp Thần Phong sợ họ bị liên lụy, tăng thêm thương vong nên nghiêm túc dặn dò. Trong lúc nói chuyện, chân cửu trưởng lão đã rút ngắn khoảng cách với hai người Bách Man chân nhân. Hắn khống chế vạn đao đồ không ngừng tạo ra các đao ảnh uy lực cực lớn, chém phá trời đất, liên tục đánh về phía hai người Bách Man chân nhân, khiến thương thế của họ càng thêm nặng. Nhớ kỹ lời ta nói, cố gắng tránh xa nơi này. Thấy hai người Bách Man chân nhân gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, triệu hồi kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Trước khi một đạo đao mang uy lực lớn chém vào người nam tử họ Khương, hắn đã chắn trước người, bộc phát sức mạnh đánh tan đao mang, cứu người họ Khương. Ngươi là ai? Nhìn Diệp Thần Phong một quyền đánh nát đao mang do vạn đao đồ biến ảo, lông mày chân cửu trưởng lão nhíu lại, lạnh lùng hỏi, kẻ giết ngươi, đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới, Diệp Thần Phong đang muốn tìm người kiểm nghiệm thực lực của mình. Chân cửu trưởng lão tam tinh ma chủ chính là đối tượng tốt nhất. Hắn chợt hét lên, lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết và ba đại thánh hỏa, ngay lập tức tăng thực lực bản thân lên đến nhị tinh đạo chủ đỉnh phong. Sức mạnh thân thể của hắn cũng tăng lên 300 lần nhờ hồng mông chi huyết, vượt qua 9 tỷ cân, sánh ngang với tổ thú bình thường. Người này giao cho ta, các ngươi nhanh chóng đi lên u linh thuyền ở xa kia chữa thương. Trên thuyền đều là người của nhân đạo minh. Diệp Thần Phong nhanh chóng tăng thực lực, truyền âm cho hai người Bách Man chân nhân đang chưa hoàn hồn. Đa tạ. Cảm thấy thực lực của Diệp Thần Phong vượt xa mình, Bách Man chân nhân yên lòng, đỡ nam tử họ Khương bị thương nặng nhanh chóng bay đi. Nguyên lai ngươi là nhân đạo minh mời đến cứu viện, Bất quá chỉ bằng một mình ngươi, chẳng lẽ muốn ngăn cơn sóng dữ? Chân cửu trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, không hề để Diệp Thần Phong vào mắt, có thể ngăn cơn sóng dữ hay không? Không đến lượt một kẻ sắp chết phải quan tâm. Vừa nói, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh kinh thiên, hồng mông chi thân không ngừng lớn ra, triệu hồi cự linh kiếm dài ba trượng, đạt tới cực phẩm chân linh thánh khí, mang theo lực lượng gần chục tỷ cân, bổ về phía chân cửu trưởng lão, cảm thấy lực lượng bùng nổ tức thời của Diệp Thần Phong. Chân cửu trưởng lão đột nhiên cảm thấy khó thở, sắc mặt biến đổi, lập tức khống chế vạn đao đồ chắn trước thân, tạo ra vô số cự đao, lớp lớp chém về phía Diệp Thần Phong, phá, Diệp Thần Phong một kiếm kinh thiên, tuyệt sát vô tình, cự linh kiếm mang theo khí thế vô địch chưa từng có. Không ngừng xé nát từng lớp cự đao, một kiếm đâm vào vạn đao đồ, sức mạnh đáng sợ khiến chân cửu trưởng lão không ngừng lùi lại phía sau. Sức mạnh thật lớn, chân cửu trưởng lão không ngờ thân thể Diệp Thần Phong lại đáng sợ như vậy. Không dám khinh thường nữa, lập tức thiêu đốt khí huyết cường đại, thi triển át chủ bài, tăng cường thực lực, triệu hồi ba đạo huyền cấp đạo đồ, điên cuồng dung nhập vào vạn đao đồ, tăng lực công kích của vạn đao đồ, đánh giết Diệp Thần Phong, phiêu miểu chân cực kiếm, vạn đao đồ đuổi giết tới. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp với cự linh kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng, diễn hóa đại đạo, mang theo sức mạnh phiêu miểu cực hạn, phá tan từng đạo đao ảnh, hung hăng chém lên vạn đao đồ, khiến chân cửu trưởng lão dung chuyển lần nữa. Chân ma thánh ảnh, sau khi lĩnh giáo được chiến lực kinh người của Diệp Thần Phong, chân cửu trưởng lão lập tức tạo ra một đạo ma ảnh đáng sợ, mang theo ma khí vô biên, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, càn khôn kiếm trận, phá, khi chân ma thánh ảnh mang theo ma khí cuồn cuộn tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi càn khôn kiếm trận, tạo thành vô số kiếm vũ, xé rách tinh không, nhanh chóng đánh về phía chân ma thánh ảnh. Trong nháy mắt, chân ma thánh ảnh với sức mạnh khủng khiếp đã bị từng đạo càn khôn chi kiếm đâm thủng thân thể, tiêu tan trong tinh không. 108 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm, cảm nhận được đẳng cấp của từng thanh càn khôn chi kiếm, chân cửu trưởng lão lần đầu tiên cảm thấy bất an. Cực phẩm chân linh thánh kiếm ở thiên ngoại chiến trường vô cùng chân quý, muốn có được một thanh cũng không dễ dàng, mà Diệp Thần Phong lại có hơn trăm thanh, đủ thấy thân phận của hắn không hề đơn giản. Ngươi là cao thủ của Nhân Hoàng Điện. Chân cửu trưởng lão suy đoán Diệp Thần Phong có thể đến từ Nhân Hoàng Điện, thế lực nhân tộc mạnh nhất thiên ngoại chiến trường, hoặc là hư thần giới ở cuối thiên ngoại chiến trường. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo khí thế long trời lở đất, tiếp tục phát động công kích về phía chân cửu trưởng lão. Thế công đáng sợ toàn lực áp chế chân cửu trưởng lão, khiến hắn có ý định rút lui. Hay, hay, tiểu bối, hôm nay lão phu không so đo với ngươi, ngày khác lão phu nhất định giết ngươi. Chân cửu trưởng lão để lại một câu ngoan thoại, định nhanh chóng rời đi, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Vừa nói, một cái tam túc đỉnh hiện ra bên người Diệp Thần Phong. Dưới sự khống chế của ý niệm, nó trấn áp cả một phương thiên địa, áp chế về phía chân cửu trưởng lão, bán thông thiên thánh khí, cảm thấy được tam túc đỉnh lộ ra khí tức hủy diệt. Sắc mặt chân cửu trưởng lão đại biến, lập tức triệu hồi vài kiện chân linh thánh bảo để chống đỡ. Nhưng ngoài vạn đao đồ ra, những chân linh thánh bảo khác đều không có đẳng cấp cao, căn bản không thể chống đỡ được sự áp bách của tam túc đỉnh. Thiên cấp kiếm hồn, diệt. Chân cửu trưởng lão khi bị tam túc đỉnh trấn áp, dường như một luồng sức mạnh thiên địa dựng dục, thiên cấp kiếm hồn phá ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, như một đạo ngân hà cuồn cuộn, hung hãn bổ chém về phía chân cửu trưởng lão, nó dễ dàng xé toang phòng ngự của hắn, hất hắn bay ra ngoài. Nếu không phải chân cửu trưởng lão mang theo mấy món bảo vật hộ mệnh, một kích của thiên cấp kiếm hồn này đã đủ để xé nát thân thể hắn. Thiên cấp kiếm hồn, với thực lực của ngươi, làm sao có thể tu luyện thành thiên cấp kiếm hồn? Chân cửu trưởng lão cũng là người biết nhìn hàng thật, khi bị thiên cấp kiếm hồn công kích, tam hồn của hắn sợ hãi đến mất vía, lập tức thiêu đốt đạo hạch cường đại, định toàn lực chạy trốn. Tử điện, phá, khi chân cửu trưởng lão chạy trốn, bán thông thiên thánh khí tử điện xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo tử sắc thiểm điện xé toạc bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh vào thân thể chân cửu trưởng lão, trực tiếp đánh cho thân thể hắn máu thịt be bét, chỉ còn lại nửa cái mạng. Mê muội thuật, tiếp đó, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành sức mạnh mê muội đáng sợ, oanh kích vào biển hồn của chân cửu trưởng lão, trực tiếp khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Siêu hồn, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện bên cạnh chân cửu trưởng lão đang hôn mê, đặt tay lên thiên linh cái của hắn, mượn phệ thần não tiến hành siêu hồn, để lấy thông tin ký ức linh hồn của hắn. Thái hư chi mộ, thật là thái hư chi mộ. Lúc trước khi Diệp Thần Phong siêu hồn lão giả quỷ tộc, đã vô tình biết được về thái hư chi mộ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay, hắn lại biết được từ linh hồn của chân cửu trưởng lão rằng chân ma tộc và quỷ tộc sở dĩ tấn công Nhân Đạo Minh, là do Nhân Đạo Minh vô tình phát hiện vị trí của thái hư chi mộ. Mà trên người Diệp Thần Phong lại có bản đồ thái hư chi mộ. Điều này khiến hắn quyết định giúp Nhân Đạo Minh giải vây. để tìm được vị trí của Thái Hư Chi Mộ. Răng rác, biết được tin tức quan trọng, tay phải Diệp Thần Phong hơi dùng sức, bóp nát đầu chân Cửu trưởng lão, chấm dứt mạng sống của hắn, rồi quay trở về U Linh Thuyền. Chương 1630, tàn sát dị tộc. Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Xa xa nhìn thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết chân Cửu trưởng lão, Bách Man chân nhân và đám người họ Khương nam tử bị chiến lược kinh người của hắn chấn nhiếp sâu sắc. Cảm kích nói, mọi người đều là nhân tộc, lẽ ra nên cùng chung mối thù. Diệp Thần Phong cười nói, đi thôi, chúng ta đến Nhân Đạo Minh cứu viện, chậm trễ thêm chỉ sợ Nhân Đạo Minh gặp nguy hiểm. Ân của Diệp công tử, Nhân Đạo Minh ta nhất định báo đáp. Họ Khương nam tử kích động nói, Diệp Thần Phong có thể dễ dàng đánh chết chân Cửu trưởng lão, thì việc đánh chết Lục trưởng lão quỷ tộc cũng không khó khăn. Chỉ cần giết được hai người này, nguy cơ của Nhân Đạo Minh sẽ thực sự được giải trừ. Mà lúc này, Nhân Đạo Minh dưới sự xung kích của man thú do Bách Man chân nhân khống chế, áp lực đã giảm bớt không ít. Tuy nhiên, phòng tuyến cuối cùng của bọn họ vẫn còn và có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Nỗi lo lắng to lớn vẫn bao trùm lên Nhân Đạo Minh, khiến mọi người ôm quyết tâm phải chết, chuẩn bị quyết chiến sinh tử với người của chân ma tộc và quỷ tộc. Minh chủ, phòng tuyến cuối cùng này sắp bị phá rồi, chi bằng chúng ta cùng chúng liều mạng đi. Từng người một, các cao thủ Nhân Đạo Minh không sợ chết lớn tiếng nói. Được, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta hợp lực đánh ra, cho dù không thể phá vòng vây thành công, chúng ta cũng phải kéo những con sói này xuống địa ngục. Phạm Long hít sâu một hơi nói, ngay khi Nhân Đạo Minh đang ôm ý niệm chắc chắn phải chết, chuẩn bị quyết chiến với người của chân ma tộc và quỷ tộc, thì phía sau hai tộc xuất hiện một chiếc U Linh thuyền tốc độ cực nhanh. Diệp công tử, lão phu giúp ngươi chém giết những tên tặc tử dị tộc này. Uống viên cực phẩm thánh đan Diệp Thần Phong tặng, Bách Man chân nhân ổn định thương thế, chủ động xin ra trận giết giặc. Được, chúng ta hãy dùng máu của những dị tộc này, nhuộm đỏ vùng trời này, dương oai nhân tộc ta. Diệp Thần Phong gật đầu, triệu hồi kiếm cánh, cùng Bách Man chân nhân cảnh giới nhị tinh đạo chủ, bay về phía chiến thuyền của cao thủ hai tộc, là Bách Man chân nhân, sao hắn lại quay lại? Cửu trưởng lão đâu? Sao không thấy Cửu trưởng lão? Chẳng lẽ Cửu trưởng lão gặp chuyện bất trắc rồi? Nhìn Bách Man chân nhân quay lại, cao thủ chân ma tộc nhận ra sự bất thường, trong lòng càng thêm bất an. Lục trưởng lão, sự tình có thể có biến, có lẽ chân Cửu trưởng lão đã xảy ra chuyện. Cao thủ quỷ tộc cũng cảm nhận được một luồng khí tức khác thường, bẩm báo với quỷ Lục trưởng lão đang nắm giữ đại cục. Nghe ta ra lệnh, triệu tập tất cả U Linh thuyền, công kích hai người bọn chúng, tống cổ bọn chúng đi. Trong mắt quỷ Lục trưởng lão bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, lớn tiếng ra lệnh. Nhận được lệnh của quỷ Lục trưởng lão, từng chiếc U Linh thuyền lập tức điều chỉnh thân tàu, phát ra những đạo U Linh pháo uy lực cực lớn, đánh mạnh vào Diệp Thần Phong và hai người. Toàn bộ tinh không dung chuyển dưới những đợt oanh tạc của U Linh pháo, xuất hiện đầy những vết nứt chằng chịt, hồng mông huyết mạch thiêu đốt. Khi bị tấn công dồn dập bởi U Linh pháo, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông huyết mạch, tăng tốc độ đến cực hạn, đan dệt ra bóng kiếm dài vạn trượng, chống đỡ U Linh pháo và dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận từng chiếc U Linh thuyền. Tử điện, diệt cho ta. Đến gần một chiếc U Linh thuyền, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Bán Thông Thiên Thánh Bảo Tử Điện, hút hết kim sắc đạo lực toàn thân, đánh một kích về phía U Linh thuyền trước mắt. Răng rác, một đạo tử điện vạn trượng chiếu sáng tinh không, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, hung hãn đánh vào U Linh thuyền, đòn công kích đáng sợ xé toạc chiếc U Linh thuyền dài 10 trượng từ giữa, lập tức tàn sát phần lớn cao thủ quỷ tộc. Tiếp đó, hồng mông chi huyết lập tức bổ sung đầy đủ kim sắc đạo lực đã cạn của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong mang theo tử điện đánh về phía chiếc U Linh thuyền khác. Khi Diệp Thần Phong sử dụng tử điện tấn công, từng chiếc U Linh thuyền của quỷ tộc bị Diệp Thần Phong đánh nát. Uy lực đáng sợ của tử điện khiến cao thủ chân ma tộc và quỷ tộc kinh hãi, không dám đến gần, nhao nhao điều chỉnh tàu rời xa Diệp Thần Phong. Thật là một đòn công kích đáng sợ, người này chẳng lẽ đến từ hư thần giới? Khi chứng kiến sức mạnh tấn công kinh người của Diệp Thần Phong, Bách Man chân nhân cũng thực sự bị chấn nhiếp. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Thần Phong thấp hơn hắn một cảnh giới, nhưng chiến lực của Diệp Thần Phong lại vượt xa hắn, khiến hắn vô cùng kính nể. Kính tượng phân thân, Diệp Thần Phong sợ người của Nhân Đạo Minh hiểu lầm, không triệu hoán Ma Bạt và Hắc Bằng Đế ra trợ giúp, mà thi triển bí pháp thần thông, chia ra kính tượng, đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới, lại tu luyện đạo ý đến thiên cấp cảnh. Diệp Thần Phong có thể hoàn toàn phát huy uy lực mạnh nhất của kính tượng phân thân, lập tức chia ra ba kính tượng phân thân, mà chiến lực của ba kính tượng phân thân này tương đương với bản thể, đều là nhất tinh đạo chủ. Giết cho ta. Theo tiếng hô của Diệp Thần Phong, ba kính tượng phân thân mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh tới các U Linh thuyền và chiến thuyền của chân ma tộc, cùng với các cao thủ quỷ tộc. Chân ma tộc trên chiến thuyền, tuy rằng trong cao thủ quỷ tộc và chân ma tộc có ma chủ quỷ hữu trấn giữ, nhưng chiến lực của ba kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong rất mạnh, cộng thêm sự trợ giúp của Bách Man chân nhân, cao thủ hai tộc liên tục chết. Lớn mật, ngươi là ai, dám tàn sát tộc nhân quỷ tộc ta? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng quỷ tộc ta không chết không thôi? Nghe tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, Quỷ Lục trưởng lão giận dữ, cưỡi một con quỷ long dài mấy trăm trượng, xuất hiện trong hư không, căm hận nhìn Diệp Thần Phong chiến lực mạnh nhất, lớn tiếng quát hỏi, hừ, một lũ quỷ tộc nhỏ bé cũng dám đối đầu với nhân tộc ta. Ta thấy quỷ tộc các ngươi sắp diệt môn rồi. Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, đáp trả gay gắt, quỷ tộc là một trong những tộc yếu nhất trong các tộc. Để sinh tồn, quỷ tộc luôn phải phụ thuộc vào ma tộc, nếu không có chỗ dựa là ma tộc, quỷ tộc đã sớm diệt vong trong dòng chảy thời gian. Miệng lưỡi sắc nhọn, hôm nay bản trưởng lão nhất định phải diệt ngươi. Nói xong, Quỷ Lục trưởng lão tức giận cưỡi quỷ long đánh về phía Diệp Thần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân Linh Bác Long Quyền, với khí thế hung hãn, quỷ long có thực lực gần đạt đến cực hạn của nhị tinh quỷ chủ tấn công tới. Thân thể Diệp Thần Phong không ngừng lớn lên, mấy đại đạo ý bắt đầu khởi động trong thân thể hắn. Xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, hắn tung ra một quyền, sức mạnh tổng cộng mấy chục tỷ cân cùng với thiên cấp đạo ý dung hợp vào một chỗ, hóa thành những đạo quyền vô long dung chuyển trời đất, làm dung chuyển thân thể to lớn của quỷ long. Khi Diệp Thần Phong thi triển Chân Linh Bác Long Quyền tấn công, thân thể to lớn của quỷ long không ngừng nát bấy, Quỷ Lục trưởng lão thi triển thần thông quỷ tộc cũng bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối cưỡng ép phá vỡ. Cái gì, người này là thể chất gì, sức mạnh thân thể sao lại khủng bố đến vậy? Quỷ Lục trưởng lão không ngờ chiến lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ như vậy. Con quỷ long có chiến lực không thua gì hắn, căn bản không thể ngăn cản được thế công của Diệp Thần Phong mà liên tục bị nghiền nát. Hắn trợn tròn mắt, lộ ra vẻ khó tin, vỡ cho ta. Lúc Quỷ Lục trưởng lão kinh hãi, tứ đại thiên cấp đạo đồ hòa vào hai tay Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra thiên địa tinh ấn uy lực cực lớn, làm dung chuyển tinh không, đánh về phía quỷ long đang tan nát. Thân thể quỷ long bị thương tích đầy mình run lên, bị thiên địa tinh ấn Diệp Thần Phong ngưng tụ đánh nát trực tiếp, đẩy Quỷ Lục trưởng lão trên lưng quỷ long lùi lại. Phía dưới, đến lượt ngươi. Đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, tập trung vào Quỷ Lục trưởng lão đang nghiêm mặt. Hắn triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, tấn công Quỷ Lục trưởng lão. Chương 1631, chảm Quỷ Lục trưởng lão. Bên ngoài làm sao vậy? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Nghe tiếng các u linh thuyền và chiến thuyền ma tộc bị nghiền nát, cao thủ nhân đạo minh đang chuẩn bị quyết chiến sinh tử với hai dị tộc lộ ra vẻ bất ngờ. Mau mở ảnh tượng thiên kính. Phạm Long mắt sáng lên, lớn tiếng ra lệnh, các ảnh tượng thiên kính chiếu rọi thiên địa, chiếu ra hình ảnh bên ngoài nhân đạo minh. Khi Phạm Long và những người khác nhìn thấy bốn Diệp Thần Phong và Bách Man chân nhân như gió thu lá vàng, đánh chết cao thủ hai tộc, trong lòng vô cùng vui mừng. Cao thủ nhân đạo minh nghe lệnh, theo ta đánh ra, tiêu diệt quân địch. Phạm Long ra lệnh, dẫn theo các cao thủ nhân đạo minh bay ra khỏi phòng tuyến tan nát, đánh về phía cao thủ hai tộc đang hỗn loạn, kịch liệt chém giết. Tiểu bối, ngươi chờ đấy cho ta, mối thù này quỷ tộc ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Quỷ Lục trưởng lão thấy tình thế hoàn toàn mất kiểm soát, chiến lực của Diệp Thần Phong lại vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn quyết định bỏ mặc các cao thủ quỷ tộc đang lâm vào tuyệt vọng, bay ra khỏi nhân đạo minh. Ngươi trốn được sao? Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển 4 lần thời gian lưu tốc, tăng tốc độ đến đỉnh phong, dùng tốc độ cực nhanh chặn lại Quỷ Lục trưởng lão. Sau đó, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng dài 10 trượng, khơi dậy kiếm uy vô tận, một kiếm chém về phía Quỷ Lục trưởng lão đang biến sắc. Quỷ Lục trưởng lão cầm một cây cốt trượng cực phẩm chân linh thánh khí chắn trên đầu, ngạnh kháng thiên cấp kiếm hồn, nhưng uy lực bùng nổ của thiên cấp kiếm hồn vẫn hất lui hắn. Thiên cấp kiếm hồn, nhìn thiên cấp kiếm hồn lơ lửng trên đầu Diệp Thần Phong, trong lòng Quỷ Lục trưởng lão trào dâng sóng gió, hắn quyết định thiêu đốt đạo hạch, tiếp tục phá vây thoát ra. Càn Khôn kiếm trận, giam cầm không gian. Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, 108 thanh Càn Khôn kiếm nhanh chóng bay múa, phong tỏa không gian trước mặt Quỷ Lục trưởng lão, không cho hắn cơ hội rời đi. Hóa quỷ long, khi đường lui bị phong ấn, Quỷ Lục trưởng lão lập tức thi triển bí pháp thần thông, diễn hóa đạo ý đáng sợ, hóa thành một con quỷ long to lớn, đâm vào Càn Khôn kiếm trận, muốn mượn sức mạnh của quỷ long để thoát vòng vây. Chân Long biến, khi Quỷ Lục trưởng lão hóa quỷ long phá vòng vây, Diệp Thần Phong biến thành một con huyết long dữ tợn, nghênh đón quỷ long của Quỷ Lục trưởng lão, cùng hắn kịch chiến giữa không trung. Cảnh tượng huyết long và quỷ long kịch chiến vô cùng kinh tâm động phách, khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chẳng lẽ người kia là cao thủ long tộc? Không ít người bắt đầu tò mò về thân phận của Diệp Thần Phong. Trong khi cao thủ chân ma tộc và quỷ tộc càng thêm tuyệt vọng. Long tộc từng là bá chủ tuyệt đối của thiên vực, ngày nay hầu hết cao thủ long tộc đã chuyển đến hư thần giới, khai mở một phương tịnh thổ. Nếu Diệp Thần Phong đến từ long tộc, thì chân ma tộc và quỷ tộc không thể đắc tội nổi hắn. Các hạ là người của long tộc? Quỷ Lục trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, không khỏi lên tiếng hỏi, người sắp chết rồi, không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, khống chế huyết long không ngừng tăng cường độ tấn công, hung mãnh đánh tới. Hai người hóa thân huyết long và quỷ long, kịch chiến nửa nén hương, trên người đầy vết thương. Tuy nhiên, nhục thể của Diệp Thần Phong mạnh hơn Quỷ Lục trưởng lão rất nhiều. Cộng thêm sức mạnh cơ thể cường đại, dần dần chế trụ được sự tấn công hung hãn của Quỷ Long. Tử Điện, ngay lúc Quỷ Lục trưởng lão mơ hồ không thể chống đỡ được sự tấn công của Huyết Long, muốn chạy trốn, Huyết Long há miệng, phun ra một đạo tử điện vạn trượng, đánh vào thân thể to lớn của Quỷ Long, xé nát một phần thân thể Quỷ Long, đánh Quỷ Lục trưởng lão trở về nguyên hình. Tiểu bối, ta không muốn giết ngươi, mong ngươi đừng ép ta. Quỷ Lục trưởng lão bị thương liên tục, tức giận đe dọa, có thủ đoạn gì thì mau thi triển đi, nếu không ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Diệp Thần Phong không chút sợ hãi nói, khôi phục bản thể, tăng kích thước cơ thể, cầm cự linh kiếm chém về phía hắn. Được, đây là ngươi bức ta đấy. Vừa nói, Quỷ Lục trưởng lão mở một cái răng vàng, phun ra một trang sách cổ đã ố vàng. Khi sách cổ mở ra, nó chiếu rọi ra mấy đạo cổ văn quanh co, cổ văn đẳng cấp bán thông thiên thánh khí. Cảm nhận được uy lực của mấy đạo cổ văn này, Diệp Thần Phong lộ ra một tia giật mình, kinh ngạc trước thủ đoạn của quỷ tộc. Đi chết đi, Quỷ Lục trưởng lão liên tục phun vào trong sách cổ mấy ngụm máu, hoàn toàn kích hoạt cổ văn chém, từng đạo cổ văn vô hạn biến lớn, hóa thành từng đạo kiếm chảm uy lực cực lớn, tựa như lưỡi kiếm trăng lưỡi liềm mấy trượng, mang theo thông thiên chi lực đáng sợ, phá vỡ không gian, chém về phía Diệp Thần Phong. Không được, Diệp công tử tránh mau. Cảm thụ được thông thiên chi lực lộ ra trong mấy đạo cổ văn, Bách Man chân nhân đang đại khai sát giới sắc mặt đại biến, hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn. Nhưng đối mặt với sát chiêu lớn nhất của Quỷ Lục trưởng lão, Diệp Thần Phong không hề né tránh, ngược lại cầm cự linh kiếm trong tay toàn lực đón đánh. Nhất kiếm vô thần, Diệp Thần Phong một kiếm đâm ra, đạo ý lĩnh ngộ lập tức đạt đến cực hạn, kiếm quang đáng sợ thôn nạp hết thảy, khiến cả không gian biến thành đêm tối, vạn vật tịch diệt. Đâm vào mấy đạo cổ văn kiếm chạm, lập tức cả không gian xảy ra vạn vẹo, hai cỗ lực lượng đáng sợ đối kháng nhau, không ngừng xé rách không gian thiên ngoại chiến trường. Trời ạ, đây là công kích đẳng cấp gì, vậy mà lại khiến không gian thiên ngoại chiến trường xuất hiện vết nứt. Không gian thiên ngoại chiến trường còn cứng và dẻo hơn so với thiên vực, bình thường đạo chủ cao thủ cũng rất khó xé rách không gian thiên ngoại chiến trường, mà Diệp Thần Phong phát động công kích lại khiến thiên ngoại chiến trường xuất hiện vết nứt. Một màn kinh người này đã chấn nhiếp sâu sắc các cao thủ nhân đạo minh. Nhưng sau một khắc, một màn càng thêm chấn động xuất hiện. Dưới sự gia tăng của thiên cấp kiếm hồn, uy lực nhất kiếm vô thần mà Diệp Thần Phong thi triển đã tăng lên thẳng tắp, cứng rắn chém đứt mấy đạo cổ văn kiếm chảm uy lực cực kỳ đáng sợ, bổ về phía Quỷ Lục trưởng lão đang biến sắc mặt. Phụt, không né kịp, Quỷ Lục trưởng lão bị dư lực nhất kiếm vô thần bổ trúng, thân thể phòng ngự lập tức nghiền nát, thân thể khô gầy thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc. Át chủ bài mạnh nhất bị Diệp Thần Phong phá vỡ, Quỷ Lục trưởng lão sợ hãi, quả quyết thiêu đốt đạo hạch, không để ý thương thế trên thân, chật vật bỏ chạy. Tử điện, diệt. Lúc này, tử điện hiện ra trên lòng bàn tay Diệp Thần Phong, hắn hướng về phía Quỷ Lục trưởng lão đang hốt hoảng bỏ chạy ấn ra một trường. Một đạo tử điện dài vạn trượng xé rách bầu trời, hung hãn đánh vào thân thể Quỷ Lục trưởng lão, trực tiếp đánh nát nửa người hắn. Tiếp đó, thiên cấp kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, nhất kiếm chém nát đầu hắn, đánh chết Quỷ Lục trưởng lão. Quỷ Lục trưởng lão, người có thực lực mạnh nhất vừa chết, các cao thủ chân ma tộc, quỷ tộc như chim sợ cành cong, không còn chiến ý, nhao nhao buông tha tấn công, bỏ chiến thuyền muốn chạy trốn, để lại mạng lại đi. Diệp Thần Phong mang theo càn khôn kiếm trận hung mãnh tấn công, như gió thu quét lá rụng, đánh chết các cao thủ xâm phạm của hai tộc. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, không gian bên ngoài nhân đạo minh bị máu tươi của các cao thủ hai tộc nhuộm đỏ, một màu đỏ tươi. Nhìn bầu trời nhuộm máu trước mắt, các cao thủ nhân đạo minh có cảm giác như một giấc mộng. Cho đến khi chiến tranh chấm dứt, bọn họ vẫn còn có chút không thể tin, các cao thủ chân ma tộc, quỷ tộc đã bước bọn họ vào tuyệt cảnh trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Chương 1632, Thái Hư Chi Mộ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, trên dưới nhân đạo minh ta vô cùng cảm kích. Tuy rằng Diệp Thần Phong trông có vẻ không lớn tuổi, nhưng thực lực của hắn đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Phạm Long dẫn theo một đám cao thủ nhân đạo minh đến trước mặt hắn, nói lời cảm kích từ tận đáy lòng. Phạm Minh chủ khách khí, mọi người cùng là nhân tộc, không cần phải khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, Minh chủ, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta về nhân đạo minh, lại cảm tạ tiền bối đại ân. Thủy Mỹ phụ mặc chiến bào phượng văn, đạp trên hư không đi tới, Câu Hồn mỉm cười, nói khẽ, vâng, vâng, tiền bối, Bách Man tiền bối, mời. Vừa nói, Phạm Long hạ thấp tư thái, tự mình dẫn Diệp Thần Phong đến một nơi cảnh sắc không tệ. Núi rừng suối nước đan xen trong nhân đạo minh, tiền bối, ngươi có phải đến từ hư thần giới? Chứng kiến chiến lực kinh người của Diệp Thần Phong, Phạm Long và những người khác không khỏi nghi ngờ Diệp Thần Phong đến từ hư thần giới, thế giới trung tâm thực sự của thiên vực. Không, ta đến từ thiên vực. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, một lần tình cờ gặp Từ Đạt huynh, ta đã được biết nhân đạo minh gặp nạn. Diệp tiền bối, ân tình của ngươi đối với nhân đạo minh ta quá lớn, lần này không có ngươi cùng Bách Man tiền bối tương trợ, nhân đạo minh ta chỉ sợ khó tránh khỏi đại kiếp này. Hộp gấm này xin tặng cho tiền bối. Phạm Long lấy từ trong nhẫn càn khôn ra một hộp gấm, đưa cho Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng mở hộp gấm ra. Diệp Thần Phong thấy bên trong hộp gấm là một cây nhân sâm hoàng toàn thân màu trắng ngà, tản ra linh tính nồng đậm. Tuy rằng cây nhân sâm hoàng màu trắng này có giá trị cực cao, có thể so với cực phẩm chân linh thánh đan, nhưng trên người Diệp Thần Phong không hề thiếu thánh vật loại này. Nhẹ nhàng đóng hộp gấm lại, đặt trên bàn gần đó. Thế nào, Diệp tiền bối không vừa mắt cây bạch ngọc sâm hoàng này sao? Phạm Long thấy Diệp Thần Phong không nhận cây sâm hoàng, khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, cây bạch ngọc sâm hoàng này là đồ tốt, nhưng ta lại hứng thú với những vật khác hơn. Diệp Thần Phong nói, Phạm Minh Chủ, ta không vòng vo với ngươi, ta rất hứng thú với Thái Hư Chi Mộ, không biết Phạm Minh Chủ có thể cho ta biết vị trí của Thái Hư Chi Mộ hay không? Cái này, Phạm Long và những người khác liếc nhau, do dự một chút, Phạm Minh Chủ, Thái Hư Chi Mộ tuy rằng chân quý, nhưng Phạm Minh Chủ cảm thấy với thực lực của nhân đạo minh, có thể độc chiếm Thái Hư Chi Mộ sao? Nhìn Phạm Long và những người khác im lặng không nói, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, nếu Phạm Minh Chủ cho ta biết bí mật của Thái Hư Chi Mộ, ta đảm bảo khi tiến vào Thái Hư Chi Mộ, sẽ cho nhân đạo minh một phần đại cơ duyên. Thật chứ, Thái Hư Chi Mộ được xưng là một trong ba cổ mộ lớn của thiên vực. Tuy rằng trong dòng sông lịch sử đã có người tiến vào Thái Hư Chi Mộ, nhưng số người sống sót đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với thực lực của nhân đạo minh quả thực rất khó chiếm được cơ duyên trong Thái Hư Chi Mộ. Nếu Diệp Thần Phong có thể để lại cho nhân đạo minh một phần cơ duyên, sẽ đặt nền móng cho nhân đạo minh. Ừ, nếu Phạm Minh Chủ không tin ta, ta có thể dùng thiên đạo thề. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Diệp tiền bối, ngươi có thể cho chúng ta thương lượng một chút không? Tối đa một nén nhang, chúng ta nhất định sẽ cho Diệp tiền bối một câu trả lời thỏa đáng. Phạm Long áy náy nói, không vấn đề. Diệp Thần Phong hết sức độ lượng nói, Nhã Nhi, chăm sóc tốt Diệp tiền bối. Phạm Long nói với một cô gái mặc váy dài thêu hoa màu đen, dáng người thướt tha quyến rũ, đôi chân thon dài hút mắt, mái tóc dài đen buông xóa tự nhiên trên hai vai, khí chất cao nhã, yên tâm đi phụ thân, Nhã Nhi sẽ không lãnh đạm Diệp tiền bối đâu. Cô gái mặc sườn xám mỉm cười, nhẹ giọng nói, Diệp tiền bối, mời uống trà. Sau khi Phạm Long và những người khác rời đi, cô gái mặc sườn xám tự tay rót trà cho Diệp Thần Phong. Khi cô cúi người châm trà, một phần ngực trắng nõn mê người lộ ra, vô cùng hấp dẫn. Đa tạ, Diệp Thần Phong mỉm cười, trong mắt không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, càng không hề nhìn nhiều vào phần ngực lộ ra của cô gái. Hắn thong thả thưởng thức linh trà, dường như ly linh trà có sức hút hơn cô gái trước mắt. Diệp tiền bối, ta cảm nhận được một luồng kiếm ý mãnh liệt từ trong cơ thể ngươi. Tiền bối cũng là người tu kiếm đạo phải không? Nhã Nhi nhìn ánh mắt trong suốt của Diệp Thần Phong, khẽ cắn môi nói, không sai, ta tu kiếm đạo. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô gái mặc sườn xám, khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng cô gái mặc sườn xám rất đẹp, nhưng Diệp Thần Phong đã gặp quá nhiều mỹ nữ, về sắc đẹp, Hạ Văn Điệp còn hơn xa cô, cho nên Diệp Thần Phong không có hứng thú với cô. Tiền bối, ta cũng tu kiếm đạo, nhưng Nhã Nhi so ra lại quá kém cỏi, tiền bối có thể chỉ điểm cho Nhã Nhi được không? Cô gái mặc sườn xám lại có chút cúi người, rót đầy nước trà cho Diệp Thần Phong, dùng ánh mắt khao khát nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói kiều mị, nếu ngươi thu hồi tiểu xảo của ngươi, không cần cố làm đẹp để lôi kéo ta, thì ta có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào cô gái mặc sườn xám nói, đa tạ Diệp tiền bối. Hai đóa ửng hồng say lòng người hiện ra trên khuôn mặt tinh xảo của cô gái mặc sườn xám. Cô lập tức đứng lên, có chút ngượng ngùng nói đi, đưa những vấn đề ngươi gặp phải khi tu kiếm đạo nói ra, ta thử giúp ngươi giải đáp. Diệp Thần Phong uống linh trà nói, cảm ơn. Cô gái mặc sườn xám không ngừng nói ra những vấn đề mình gặp phải khi tu kiếm đạo. Tuy những vấn đề này sâu xa khó hiểu, nhưng Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ kiếm đạo quá sâu, cạn kẽ giảng giải cho cô gái mặc sườn xám, khiến cô như được khai sáng, có cảm giác ngộ ra chân lý. Cô nhìn Diệp Thần Phong ngày càng kính sợ. Ngay khi cô gái mặc sườn xám như si mê say sưa hấp thụ lĩnh ngộ kiếm đạo của Diệp Thần Phong thì Phạm Long và những người khác đã trở lại, cắt ngang cuộc trao đổi giữa Diệp Thần Phong và cô gái mặc sườn xám. Phụ thân, sao các người trở về nhanh vậy? Cô gái mặc sườn xám chu miệng nhỏ, bất mãn nói, Nhã Nhi, con đang thỉnh giáo Diệp tiền bối sao? Phạm Long thực lực phi phàm, sớm đã nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy cảm kích. Dạ, Diệp tiền bối lĩnh ngộ kiếm đạo thật lợi hại, trước đây con mãi không ngộ ra một vài vấn đề, bây giờ nghe Diệp tiền bối nói mấy câu liền hiểu ra rồi. Cô gái mặc sườn xám nhẹ gật đầu, kích động nói, Phạm Minh Chủ, không biết các ngươi đã thương lượng như thế nào? Diệp Thần Phong đặt chén trà trong tay xuống nói, chúng ta nguyện ý chia sẻ bí mật Thái Hư Chi Mộ với Diệp tiền bối. Đến lúc đó hy vọng Diệp tiền bối khi tiến vào Thái Hư Chi Mộ có thể để lại cho nhân đạo minh ta một phần cơ duyên. Phạm Long hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, nếu đã đáp ứng các ngươi, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng Thái Hư Chi Mộ quá nguy hiểm, ta cũng không biết mình có thể có được đại cơ duyên hay không. Diệp Thần Phong nói, dù thành hay bại, chúng ta đều quyết định hợp tác với Diệp công tử. Tuy rằng Diệp Thần Phong có ân cứu mạng với Nhân Đạo Minh, nhưng Phạm Long và những người khác càng coi trọng tiềm lực và thân phận của Diệp Thần Phong. Quyết định bán cho hắn một cái ân tình, kết một phần thiện duyên, ta sẽ cố gắng không để mọi người phải hối hận. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Diệp tiền bối, trong ngọc giản này ghi chép vị trí của Thái Hư Chi Mộ. Nhưng không gian xung quanh Thái Hư Chi Mộ bây giờ rất bất ổn. Theo chúng ta phân tích, khoảng 100 năm nữa không gian Thái Hư Chi Mộ sẽ dần ổn định lại. Khi đó mới là thời điểm tốt nhất để tiến vào. Phạm Long đưa một ngọc giản cho Diệp Thần Phong nói, đa tạ. Diệp Thần Phong thấm linh hồn vào ngọc giản, ghi nhớ vị trí của Thái Hư Chi Mộ, rồi cất ngọc giản vào trong Càn Khôn Cảnh. Diệp tiền bối, chúng ta còn có một yêu cầu quá đáng. Phạm Long nói, chúng ta muốn di chuyển Nhân Đạo Minh đến một nơi khác. Trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn mời Diệp tiền bối tọa trấn Nhân Đạo Minh. Không vấn đề, Diệp Thần Phong rất thoải mái đồng ý. Cảm ơn Diệp tiền bối, chúng ta cũng sẽ không để tiền bối tọa trấn không công. Chúng ta sẽ cho tiền bối đầy đủ thù lao. Phạm Long mừng rỡ, vội vàng hứa hẹn, thù lao thì không cần, nhưng ta muốn tìm người, kính xin Phạm Minh chủ giúp đỡ một chút. Diệp Thần Phong đưa thông tin của Linh Ngư và những người khác ra. Yên tâm đi Diệp tiền bối, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp tiền bối tìm người, nhưng năng lực của Nhân Đạo Minh ta có hạn, nếu tiền bối không vội, có thể đến Tinh Vân Các Bách Tinh Vực. Tinh Vân Các là nơi thông tin linh thông nhất cả thiên ngoại chiến trường. Phạm Long nói, đa tạ, vậy ta sẽ qua đó một chuyến sau một thời gian ngắn. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, gật đầu nói, Diệp tiền bối, trong thời gian tới ta có thể đi theo tiền bối không? Ta vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Cô gái mặc sườn xám dùng giọng điệu cầu khẩn nói, có thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thoải mái đồng ý. Chương 1633, Bách Tinh Vực. Sau một năm, Phạm Long đã di chuyển Nhân Đạo Minh đến nơi sâu nhất của thiên ngoại chiến trường, khiến cho chân ma tộc và quỷ tộc căn bản không thể tìm ra họ. Sau khi Nhân Đạo Minh hoàn toàn ổn định, Diệp Thần Phong và Phạm Long chia tay, để lại truyền tấn trận bàn, tạm biệt mọi người, cưỡi một chiếc chiến thuyền của nhân tộc, bay nhanh trong thiên ngoại chiến trường đầy hiểm nguy và bí ẩn. Đi đến Bách Tinh Vực, một trong những tinh vực nguy hiểm nhất của thiên ngoại chiến trường. Thiên ngoại chiến trường cực kỳ rộng lớn, nối liền với hư thần giới. Diệp Thần Phong khống chế chiến thuyền, phi hành tốc độ cao trong vài tháng, dần dần tiếp cận Bách Tinh Vực được xây dựng bởi vô số tinh lục. Trong mấy tháng trước khi đến Bách Tinh Vực, Diệp Thần Phong đã trốn trong Càn Khôn Cảnh khổ tu các chân linh thánh kỹ mình nắm giữ trong giai đoạn đầu, đồng thời ăn vào từng khối thượng phẩm thậm chí cực phẩm chân linh thánh đan có giá trị không thể đo lường, nâng cao thực lực bản thân. Không gian trở nên hỗn loạn, đây chính là hỗn loạn tinh triều xung quanh Bách Tinh Vực. Cuối cùng cũng đến Bách Tinh Vực rồi. Cảm nhận được hỗn loạn tinh triều, Diệp Thần Phong bừng tỉnh khỏi tu luyện, hơi động ý nghĩ một chút đã rời khỏi Càn Khôn Cảnh, xuất hiện trên chiến thuyền, xuyên qua cấm chế mỏng manh của chiến thuyền, nhìn về phía tinh không bao la phía xa xa, thật là một tinh không đẹp, không ngờ thiên ngoại chiến trường lại có cảnh tượng xinh đẹp như vậy. Diệp Thần Phong bị cảnh đẹp phía xa hấp dẫn sâu sắc, đánh thức Hạ Văn Điệp đang tu luyện, đưa nàng từ trong Càn Khôn Cảnh ra, đẹp quá, Thần Phong, phía trước là nơi nào vậy? Hạ Văn Điệp trong ánh mắt lộ ra vẻ si mê, cầm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, hưng phấn nói, phía trước chính là Bách Tinh Vực rồi. Nhìn khuôn mặt mê người của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, Bách Tinh Vực thật đẹp, ta chưa bao giờ thấy tinh không nào đẹp như vậy. Hạ Văn Điệp không kìm được mà dụi đầu vào cánh tay Diệp Thần Phong, đắm mình trong tinh không tuyệt vời. Chiến thuyền trong hỗn loạn tinh triều phi hành tốc độ cao, càng ngày càng tiếp cận Bách Tinh Vực, Vẫn Tinh Hải Triều, tới gần biên giới Bách Tinh Vực, Diệp Thần Phong gặp phải Vẫn Tinh Hải Triều nguy hiểm nhất. Theo Phạm Long từng nói, muốn đi vào Bách Tinh Vực, nhất định phải xuyên qua Vẫn Tinh Hải Triều, mà không có thực lực đạo chủ cảnh giới, tỷ lệ xuyên qua Vẫn Tinh Hải Triều cực thấp, coi như đạo chủ bình thường, vận khí không tốt cũng có thể chết trong Vẫn Tinh Hải Triều. Tiểu Văn Tử, ngươi có muốn kiểm nghiệm chiến lược hôm nay không? Nhìn Vẫn Tinh Hải Triều phía xa đang dùng tốc độ cực nhanh bay vụt tới, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ai sợ ai, tu luyện tới Tam Tinh Đạo Đế cảnh giới. Hạ Văn Điệp chiến ý đại thịnh, cầm trong tay cực phẩm chân linh thánh khí Phượng Múa Đao, đỉnh đầu lơ lửng nửa thông thiên thánh bảo Bạch Trung, cùng Diệp Thần Phong kề vai sát cánh đứng ở đầu thuyền, nghênh hướng từng khối thiên thạch uy lực cực lớn, tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng, phá. Hạ Văn Điệp chợt quát một tiếng, trong cơ thể đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, cầm Phượng Múa Đao hung mãnh công kích, kích hoạt khí văn trong Phượng Múa Đao, hóa thành một con chân phượng trông rất sống động, dương cánh bay cao, không ngừng nát bấy từng viên Vẫn Thạch. Còn Diệp Thần Phong không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ hung mãnh công kích, làm nổ nát từng khối thiên thạch còn sót lại. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đứng ở đầu thuyền càng chiến càng hăng, thế như trẻ che nát bấy Vẫn Tinh Hải Triều, cưỡng ép mở ra một đường thông đạo an toàn, cũng không biết công kích bao lâu. Ngay khi trên trán Hạ Văn Điệp toát ra rất nhiều mồ hôi, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, Diệp Thần Phong đem toàn thân đạo lực cùng lực lượng dung hợp vào một chỗ, đánh ra một đạo lực lượng đạo đồ, trực tiếp nổ tung các khối vẫn thạch, đánh xuyên qua vài dặm vẫn tinh hải triều, khiến chiến thuyền thuận lợi xuyên qua vẫn tinh hải triều, lái vào phạm vi thế lực Bách Tinh vực. Nhưng lái vào Bách Tinh vực không bao lâu, Diệp Thần Phong phát hiện phía xa xuất hiện hai chiếc chiến thuyền treo cờ đầu lâu màu đỏ. Thân thuyền nạm từng khối đầu lâu cực lớn, hiện lên hình dáng vây quanh cực nhanh lái về phía bọn họ. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải phiền toái. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Xuyên thấu qua đầu lâu khảm nạm trên thân thuyền, đoán được trên chiến thuyền hẳn là người quỷ tộc. Đối với dị tộc, Diệp Thần Phong không có một chút thương xót. Nếu người quỷ tộc không biết điều gây sự với hắn, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Dầm dầm dầm, khi chiến thuyền của Diệp Thần Phong tới gần hai chiếc khô lâu chiến thuyền, đột nhiên bị khô lâu chiến thuyền công kích. Rất nhiều năng lượng pháo không ngừng oanh kích chiến thuyền của Diệp Thần Phong, chấn động khiến toàn bộ chiến thuyền rung chuyển kịch liệt. Tự tìm cái chết, Diệp Thần Phong truyền tống Hạ Văn Điệp vào trong càn khôn cảnh, thi triển thần thông bí pháp, chia ra thần thông kính tượng, đón các năng lượng pháo, một trái một phải bay vút về phía hai chiếc khô lâu chiến thuyền. Ngay cả quỷ chủ cũng không có, cũng dám trêu chọc ta, các người thật sự chán sống. Diệp Thần Phong coi thường công kích của khô lâu chiến thuyền, triệu hồi ra mấy đại thiên cấp đạo đồ, nhanh chóng kết ấn, ngưng kết thành thiên địa tinh thần đại thủ ấn, uy lực cực lớn, tràn ngập hủy diệt chi lực, đánh về phía một chiếc khô lâu chiến thuyền. Bị Diệp Thần Phong thi triển thiên địa tinh ấn công kích, phòng ngự của khô lâu chiến thuyền lập tức tan nát, tinh ấn đáng sợ dễ như trở bàn tay nát bấy thân thuyền, tiêu diệt các cao thủ quỷ tộc trên chiến thuyền, mà công kích của kính tượng phân thân Diệp Thần Phong càng thêm triệt để, bay thẳng vào khô lâu chiến thuyền, điên cuồng tàn sát. Dưới sự huyết tẩy của Diệp Thần Phong và kính tượng phân thân, hai chiếc khô lâu chiến thuyền rất nhanh rách nát, chỉ có mấy cao thủ quỷ tộc thừa dịp hỗn loạn trốn thoát được khỏi sự đánh giết của kính tượng phân thân, những người khác đều chết dưới tay Diệp Thần Phong và kính tượng phân thân. Huyết khô lâu, khi Diệp Thần Phong phá hủy khô lâu chiến thuyền, chém giết các cao thủ quỷ tộc, hắn đã từng tiến hành siêu hồn một tên quỷ đế, biết được bọn họ là thủ hạ của huyết khô lâu, mà huyết khô lâu đến từ quỷ tộc, là một cường giả hàng thật giá thật, một chân bước vào đỉnh cao tứ tinh quỷ chủ cảnh giới. Tuy rằng Diệp Thần Phong và huyết khô lâu chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng trên người hắn có quá nhiều át chủ bài, nhất là hỗn độn thần mộc không ngừng trưởng thành, càng trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn, để hắn không hề sợ hãi khi đối mặt huyết khô lâu. Vơ vét di vật của mọi người, Diệp Thần Phong quay trở lại chiến thuyền, tiếp tục bay về phía tinh lục trung tâm của Bách Tinh vực. Nhưng Bách Tinh vực quá lớn, sau hơn một ngày phi hành, khoảng cách tinh lục nơi tinh vân các ở vẫn còn quá xa. Khi sắc trời u ám, Diệp Thần Phong khống chế chiến thuyền lái vào một tinh lục tên là Tử Viên Tinh, chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày ở đây, đi dạo một vòng Tử Viên Tinh lục, rồi tiếp tục lên đường. Thật là nhiều cao thủ, bay vào thành trì lớn nhất của Tử Viên Tinh lục, Tử Viên Tinh thành, hai người thấy nơi này phồn vinh hơn xa thiên vực, hai bên đường phố các lầu các đình viện đứng sừng sững, khách sạn, cửa hàng cổ kính, trên đường phố đầy cao thủ, đạo đế cao thủ vốn rất hiếm thấy ở thiên vực, ở đây có thể tùy ý nhìn thấy, ngay cả đạo chủ, cao thủ cấp bậc bá chủ thiên vực cũng có thể thấy trên đường phố. Chưa đi bao xa, hai người Diệp Thần Phong chuyển qua một con đường vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường đều là các thanh lâu khiến nam nhân lưu luyến quên về. Từng cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mặc sa mỏng, lộ ra xuân quang đứng ở trên đường, khoe dáng người với người qua đường, hấp dẫn sự chú ý của họ. Đàn ông các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhìn cảnh tượng trên đường phố, Hạ Văn Điệp khẽ hết mũi, khinh bỉ nói, có muốn ta cho ngươi nghỉ phép, để ngươi vào đó nhẹ nhõm không? Mấy thứ phấn son tầm thường thì thôi. Bất quá ta ngược lại có hứng thú cùng đại mỹ nữ Hạ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Không biết đại mỹ nữ Hạ có đồng ý không? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, nghĩ hay nhỉ, khóe miệng Hạ Văn Điệp hơi nhếch lên, gợi lên một độ cong mê người, chủ động kéo cánh tay Diệp Thần Phong, cùng hắn đi xuyên qua con đường nồng nặc mùi son phấn này. Tìm đến một khách sạn có cảnh sắc không tồi, xây trên sườn núi thanh tịnh để nghỉ ngơi. Tiểu Diệp Tử, đêm dài đằng đẵng, có cần bồn cô nương an ủi tâm hồn tịch mịch của ngươi không? Hạ Văn Điệp đứng ngoài cửa phòng Diệp Thần Phong, khẽ vẫy mái tóc dài, giọng điệu kiều mị nói, được thôi, cầu còn không được. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt hớn hở của Hạ Văn Điệp nói, đi chết đi, tên lưu manh. Hạ Văn Điệp lập tức trở mặt, liếc Diệp Thần Phong một cái, để lại tiếng cười giòn tan, rồi xoay người rời đi. Chương 1634, Tinh Bảo Các. Sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, đánh thức Diệp Thần Phong đang tu luyện. Tiểu Văn Tử, đừng ngủ nướng, mặt trời lên đến mông rồi. Vì thời gian hai người ở chung với nhau ngày càng dài, quan hệ của hai người càng thân thiết, cũng càng ăn ý. Diệp Thần Phong đứng ngoài phòng Hạ Văn Điệp, vui vẻ nói, Tiểu Diệp Tử, hôm qua ngủ muộn có mộng thấy ta không? Hạ Văn Điệp mặc một bộ váy dài hoa nhỏ màu trắng, xinh đẹp hơn tiên nữ ba phần, mở cửa phòng, có chút lười biếng duỗi lưng, đường cong mỹ lệ lộ ra không sót chút nào. Thôi được rồi, đừng có làm dáng nữa, chúng ta ra ngoài dạo một chút, xem có cực phẩm chân linh thánh kiếm bán không. Vì muốn tăng uy lực Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong chuẩn bị dùng nhiều tiền mua cực phẩm chân linh thánh kiếm. Tuy rằng hắn biết giá trị của cực phẩm chân linh thánh kiếm, nhưng liên tục đánh chết ma chủ, chúa trời cấp cao thủ, Diệp Thần Phong mang theo rất nhiều thượng phẩm, cực phẩm thiên tinh, hơn nữa còn không ít cực phẩm chân linh thánh khí, đủ để hắn mua sắm, đổi một ít cực phẩm chân linh thánh kiếm. Tinh Bảo Các, đi chúng ta vào dạo một chút. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đi dạo một vòng Tử Viên Tinh Thành. Phát hiện một tòa nhà 5 tầng cao, xây dựng theo kiểu cổ xưa, cực kỳ đặc biệt, một bảo các có lồng gắn cấm chế ánh sáng, rồi cùng Hạ Văn Điệp đi vào. Nhị vị, không biết các ngươi muốn mua gì? Diệp Thần Phong không hề giấu cảnh giới, khi hắn vào Tinh Bảo Các, một cô gái mặc sườn xám đen dài, cao ráo, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, lộ nụ cười nhẹ nhàng, đón tiếp và khách khí hỏi, ta muốn mua cực phẩm chân linh thánh kiếm, không biết quý các có không? Diệp Thần Phong nói ra. Soạt, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, đồng loạt hướng về phía hắn, ngay cả cô gái mặc sườn xám cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Không khỏi âm thầm đánh giá Diệp Thần Phong, giá trị cực phẩm chân linh thánh khí cực cao, có thể là chấn tộc chi bảo của một số thế lực. Không có tài lực nhất định, địa vị khá cao, căn bản không mua nổi, công tử thật muốn mua cực phẩm chân linh thánh kiếm. Cô gái sườn xám hít sâu một hơi, kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, dịu dàng hỏi, không biết quý các có cất giữ không? Diệp Thần Phong gật đầu nói, Tinh Bảo Các ta cất giữ 3 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm. Nhưng 3 thanh kiếm đó là trấn các chi bảo của Tinh Bảo Các ta. Chỉ lấy vật đổi vật, không trực tiếp bán ra. Cô gái sườn xám nói, được, vậy ta sẽ lấy vật tương đương, để đổi 3 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm đó của các ngươi. Diệp Thần Phong thoải mái nói, công tử, mời tiểu thư vào trong. Nghe được Diệp Thần Phong có khẩu khí tiền muôn bạc biển. Cô gái sườn xám không dám chậm trễ, tự mình dẫn bọn họ thông qua truyền tống trận. Đến tầng thứ 5 của Tinh Bảo Các, một gian phòng trang nhã có hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Hương phong lan nhàn nhạt, bao phủ cấm chế dày đặc. Công tử, không biết có thể cho ta xem trước bảo vật công tử chuẩn bị giao dịch được không? Cô gái sườn xám rót cho hai người Diệp Thần Phong hai chén trà thơm nồng đậm. Khẽ nói, được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, từ trong càn khôn cảnh triệu hồi ra một thanh trường mâu. Một cây trường qua, và một cây trường côn hắc xà lượn quanh, ba vũ khí đều là bảo vật cấp bậc cực phẩm chân linh thánh khí. Không biết tam bảo này như thế nào? Diệp Thần Phong đưa tam bảo cho cô gái sườn xám để nàng xem xét. Nếu như ta cảm giác không sai, tam bảo này là cực phẩm chân linh thánh khí do tiên tộc luyện chế. Cô gái sườn xám cẩn thận giám định ba bảo vật, mắt sáng lên tiếng nói, không sai, tam bảo này chính là bảo vật do tiên tộc ta luyện chế. Bất quá ta tu kiếm đạo, tam bảo này không có tác dụng lớn với ta. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không biết tam bảo này có thể đổi được 3 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm của quý các không? Phẩm chất của 3 cực phẩm chân linh thánh khí này quả thật rất tốt. Nhưng nếu công tử thật sự muốn đổi 3 trấn các chi bảo của Tinh Bảo Các ta, còn cần thêm 100 vạn thượng phẩm thiên tinh. Cô gái sườn xám trả lại tam bảo cho Diệp Thần Phong. Nhẹ giọng nói, thành giao, kiếm linh khôi lỗi của Diệp Thần Phong bị thiên chí đạo hủy diệt. Thiên tinh với hắn mà nói không còn tác dụng khác, hắn rất thoải mái đáp ứng. Công tử quả nhiên là người hào sảng, ta đây sẽ mang đến 3 trấn các chi bảo của Tinh Bảo Các ta cho công tử. Nói xong, cô gái sườn xám rời đi. Đến tàng bảo thất lấy bảo vật, một lát sau, cô gái sườn xám quay lại phòng, trên tay nàng, lặng lẽ đặt 3 thanh kiếm dài 6 thước sắc bén dị thường. Phong ấn cấm chế dày đặc, công tử, 3 thanh kiếm này chính là trấn các chi bảo của Tinh Bảo Các ta. Không biết công tử có hài lòng không? Vì cấm chế của Tinh Bảo Các có uy lực rất lớn. Cô gái sườn xám không sợ xảy ra chuyện bất ngờ, tháo cấm chế, đưa 3 thanh chân linh thánh kiếm cho Diệp Thần Phong. Không tệ không tệ, 3 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm này ta muốn rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong cầm 3 đại cực phẩm chân linh thánh khí và một chiếc càn khôn giới chỉ chứa 100 vạn thượng phẩm thiên tinh giao cho cô gái sườn xám. Đổi lấy 3 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm, cộng thêm số cực phẩm chân linh thánh kiếm hắn lấy được trong giai đoạn trước khi giết địch. Diệp Thần Phong hiện mang theo số cực phẩm chân linh thánh kiếm đạt tới 143 thanh. Tăng thêm một bước uy lực của càn khôn kiếm trận, công tử, không biết ngươi còn muốn mua sắm những bảo vật khác không? Sau khi chứng kiến sự hào phóng của Diệp Thần Phong, nụ cười trên mặt cô gái sườn xám càng đậm. Giọng nói êm dịu hỏi, Tinh Bảo các ngươi có đồ cổ không? Ta rất hứng thú với đồ cổ. Diệp Thần Phong hỏi, đương nhiên là có, ta sẽ dẫn công tử và tiểu thư đến các đồ cổ. Cô gái sườn xám nhiệt tình nói, dẫn Diệp Thần Phong hai người rời khỏi phòng, thông qua một tòa truyền tống trận huyền ảo, đi thẳng đến một gian các cổ xưa, phong ấn cấm chế cường đại, bước vào cổ các mang cảm giác tang thương của tuế nguyệt. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn, tìm kiếm những đồ cổ có thể khiến phệ thần não cộng minh. Đây là cành cây gì? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cành cây cao nửa mét. Toàn thân đen nhánh, nhìn như bình thường, nhưng lại toát ra khí tức cổ xưa. Nhìn chăm chú một hồi, hắn nhặt cành cây này lên, không biết cành cây này bán thế nào. Diệp Thần Phong cầm cành cây đi đến trước mặt cô gái sườn xám. Hỏi nhỏ, cành cây này đến từ thượng cổ, trải qua hàng triệu năm, nếu công tử thật sự muốn mua, chỉ cần cho ta 10000 cực phẩm thiên tinh là được. Cô gái sườn xám liếc qua cành cây trong tay Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, 10000 cực phẩm thiên tinh. Hạ Văn Điệp hít vào một hơi nói, Thần Phong, ngươi có thể nhìn kỹ, cành cây này có đáng giá cái giá đó không? Tuy Hạ Văn Điệp biết Diệp Thần Phong rất giàu có, nhưng nàng không muốn Diệp Thần Phong tiêu tiền như rác, nên nhắc nhở, mặc kệ có đáng giá hay không, ta muốn mua về nghiên cứu. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ, giao cho cô gái sườn xám, vậy cành cây cổ này là của công tử. Cô gái sườn xám kiểm tra số cực phẩm thiên tinh trong càn khôn giới chỉ. Giọng nói mê người, bán cành cây cổ cho Diệp Thần Phong, liên tục thực hiện hai giao dịch lớn, tâm tình của cô gái sườn xám rất tốt, nếu không phải Hạ Văn Điệp quá xinh đẹp, có lẽ nàng đã muốn nhào vào lòng Diệp Thần Phong. Đi thôi tiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.